audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả: Đồi. Diễn đọc: Mê và Mịch. Chương 68. Độc giả: Cả thế giới này là một cuốn tiểu thuyết. Hiện giờ đây là đâu? Đỗ Trạch mở to hai mắt. Trước tầm mắt tất cả toàn là một màu trắng thuần không lẫn tạp chất. Chỉ có một mình cậu bồng bềnh trôi giữa xác trắng đó. Mấy vết thương chí mạng trên người biến mất, như thể chưa bao giờ xuất hiện vậy. Sau vài giây thất thần ngắn ngủi, Đỗ Trạch bắt đầu nhìn khắp xung quanh, cố gắng nhanh chóng lý giải tình huống hiện tại. Cậu vừa tỉnh lại, đã thấy mình ở chỗ này. Tư duy của Đỗ Trạch vẫn còn dừng lại trong cảnh tượng, thành ánh sáng dần chết đi giữa bóng tối. Cậu hoàn toàn không ngờ đến phút cuối, thành ánh sáng lại đem lại cho mọi người một niềm vui bất ngờ như vậy. Trong suy nghĩ của bạn độc giả ngốc nghếch, cái gọi là trận chiến với boss cuối chỉ như gió thoảng qua thôi. Không ngờ thành ánh sáng lại dùng đến cả phán quyết, tự hy sinh chính mình, đồng thời giết chết tất cả mọi người. Các người đã chết. Đỗ Trạch nhìn màu trắng thuần bất tận. Đây là thế giới sau khi chết ư? Màu trắng, màu trắng, màu trắng. Ngoài màu trắng ra thì vẫn là màu trắng, như thể bị rơi vào trong một cốc sữa bò đặc, hoặc như đang ở trên một tờ giấy trắng tinh mà chỉ có mình cậu là màu sắc duy nhất được tô vẽ lên đó. Đỗ Trạch nhìn ngó một hồi, cuối cùng không chịu được phải nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, cậu phát hiện ra màu trắng bất tận như vậy lại khiến cho người ta khó chịu hơn cả màu đen. Một khi lỡ nhìn lâu thì sẽ cảm thấy hoa hết cả mắt, thậm chí còn có cảm giác muốn nôn mửa. Nếu biết trước có thể gặp ngươi bằng cách này, ta đã sai thành ánh sáng giết chết ngươi từ lâu rồi. Trong khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại, Đỗ Trạch nghe một tiếng thở dài như vậy. Phản ứng đầu tiên của tên ngốc nào đó là mừng rỡ. Xem cậu nghe thấy đối tượng hỏi đường đột nhiên xuất hiện kìa. Nhưng đến khi cậu nhận ra giọng nói vừa xuất hiện giống y đúc giọng nói mà cậu từng nghe thấy trong hành lang thời gian, cảm xúc còn lại chỉ là kinh ngạc. Đỗ Trạch hơi co giật một chút, thở dài một hơi, toàn thân căng thẳng đến mức cứng ngắc như một tảng đá. Cậu mở tràn mắt muốn nhìn người vừa tới. Vừa nhìn rõ đối phương, Đỗ Trạch quả thật không thể tin vào mắt mình nữa. Như thể có sấm sét vừa nổ tung trên đầu cậu, lại như thể vừa có cái gì đó đập trúng đầu cậu. Người trước mặt đã vượt ra khỏi tưởng tượng của cậu. Trong không gian thuần trắng, vị đó giơ tay chào Đỗ Trạch. Lần đầu gặp mặt, hỡi người trên cao, ta là đấng sáng thế của thế giới này. Vừa nghe được danh xưng đó, Đỗ Trạch như bị kim đâm toàn thân, hơi sững người. Cái người tự xưng là đấng sáng thế trước mặt cậu có mái tóc ngắn màu đen, mặc áo sơ mi trắng, áo len ngắn tay cùng với quần tây đen, đeo một cặp mắt kính không gọng cùng với máy trợ thính màu xanh lam. Đỗ Trạch nghĩ hình như cậu vừa nhìn thấy một bản thân khác của mình ở thế giới này. Đừng có để ý đến điều này. Như thể vô cùng quen thuộc với sự sững sờ này của Đỗ Trạch, đấng sáng thế chỉ vào bản thân mình rồi nói. Ta không có diện mạo cố định, thường phản chiếu lại hình ảnh của các ngươi mà thôi. Má nó, dọa chết người rồi. Nội tâm Đỗ Trạch lập tức tràn ngập cụm từ má nó. Suýt chút nữa, cậu đã nghĩ đến việc mình với đấng sáng thế có mối quan hệ bí mật nào đó rồi. Hoặc cẩu huyết hơn một chút, có lẽ cha mình đã từng lỡ làm điều gì đó có lỗi với mẹ của đấng sáng thế. Nhưng thật ra sự thật chỉ đơn giản là bởi vì đấng sáng thế là một tấm gương. Cuối cùng cũng biết được sự thật, nước mắt chảy thành dòng. Khiếp sợ xong xuôi, tên ngốc nào đó mới phát hiện cái mặc định đấng sáng thế bằng tấm gương này thật ra vô cùng hợp lý. Là một vị thần từ thuở sơ khai sáng lập ra toàn bộ thế giới, hình ảnh về đấng sáng thế trong hỗn huyết cũng không xuất hiện nhiều trong dân gian, không có tượng thần cũng chẳng có điện thờ, lượng thông tin ít ỏi vô cùng. Hiện giờ gặp được đấng sáng thế, Đỗ Trạch mới hiểu ra vì sao. Không có hình tượng cố định nên không thể tạc tượng thần. Không có tượng thần thì đương nhiên không thể xây dựng điện thờ để tập trung tư liệu. Cứ thế, thông tin về đấng sáng thế chỉ còn lại những truyền thuyết hư hư thực thực. Tiểu sinh tìm tin tức về ông khổ sở lắm, ông có biết hay không? Đỗ Trạch mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cái tên tấm gương đấng sáng thế kia. Bởi vừa rồi đã quá sốc vì hình ảnh đấng sáng thế, nên bây giờ tên ngốc nào đó ngược lại không còn quá kinh ngạc trước vị này nữa rồi. Tuy rằng cậu có một đống câu hỏi muốn hỏi tên boss sau màn này, nhưng bây giờ Đỗ Trạch còn quan tâm đến tình hình của tu lúc này hơn. Những người khác sao rồi? Đỗ Trạch ngập ngừng một chút, cẩn trọng hỏi về người kia. Tu sao rồi? Nghe Đỗ Trạch hỏi vậy, đến sáng thế không trả lời, thậm chí còn ném câu hỏi trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Ai? Đến sáng thế không biết tình hình bên kia à? Đến sáng thế thấy Đỗ Trạch hơi run lên, trên khuôn mặt giống y đúc Đỗ Trạch hiện lên một vẻ châm biếm. Đấng sáng thế không gì không biết, không gì không làm được. Đấng sáng thế nói với một giọng điệu đều đều như đọc kinh thư. Mỗi một sinh linh, bao gồm cả ngươi đều nghĩ như thế. nhưng ta hiện giờ chỉ là một kẻ tù phạm mà thôi. Ông ta giang tay ra như đang giới thiệu nhà tù của mình, một màu trắng thuần bủa vây khắp xung quanh. Ta vẫn luôn bị giam ở đây, không nhìn thấy gì, không làm được gì, ngoài việc đợi đến ngày ta chết. Trực giác của Đỗ Trạch cho biết Đấng Sáng Thế không hề nói dối, nhưng Đỗ Trạch vẫn không nhịn được khẽ phản bác. Ngươi vừa mới nói, biết thế đã bảo Thành Ánh Sáng giết chết ta còn gì? Nếu thật sự không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Đấng Sáng Thế lại biết cậu chết trong tay Thành Ánh Sáng hả? Đó là bởi vì ta không thể rời khỏi nơi này, cho nên chỉ có thể mượn tay người khác để làm việc mà ta muốn làm. Thành Ánh Sáng là quân cờ tốt nhất của ta. Hắn có quyền trượng của ta. Ta có thể thông qua thần khí nói cho hắn biết những việc phải làm. Đấng Sáng Thế nhìn Đỗ Trạch, dựa vào lời nói đó của Đỗ Trạch mà suy đoán. Hóa ra ngươi bị Thành Ánh Sáng giết chết rồi. Ông ta có vẻ vô cùng quen thuộc với phong cách làm việc của Thành Ánh Sáng. Ta nghĩ ta biết đại khái nguyên nhân ngươi chết rồi. Thành Ánh Sáng đã sử dụng phán quyết, đúng không? Đỗ Trạch vô thức gật đầu, nghe Đấng Sáng Thế dùng giọng điệu ca tùng để miêu tả về phán quyết. Phán quyết là thần khí thật sự. Nó có thể chuyển hóa người sử dụng thành một dạng năng lượng tấn công thuần túy. Lượng hiến tế càng nhiều, uy lực càng mạnh. Đây là vũ khí thích hợp nhất với thiên tộc. Trước khi ta giao quyền trượng cho Thành Ánh Sáng, nếu không vì Thành Ánh Sáng có phán quyết thì căn bản không thể đánh ngang sức với ác quỷ Ba Ân được. Nhưng đây không phải là điểm lợi hại nhất của phán quyết. Điểm đáng sợ nhất của phán quyết chính là quy tắc mà nó có. Đấng Sáng Thế nhìn Đỗ Trạch. Người có biết quy tắc không? Quy tắc? Là quy tắc mà chủ thành loài người đã nhắc đến ư? Nghe Đỗ Trạch kể lại, Đấng Sáng Thế cười khẽ. Đúng thế, quy tắc chính là thứ không thể làm trái, không thể phản kháng. Quy tắc của phán quyết là tuyệt đối trúng mục tiêu. Do đó không một ai có thể tránh thoát được đòn tấn công của nó. Ánh mắt của Đấng Sáng Thế lướt qua Đỗ Trạch. Nếu như kẻ hiến tế trở thành năng lượng của phán quyết đủ mạnh, nó sẽ khiến tất cả mọi đối tượng nhận đòn tấn công chỉ duy nhất một kết quả. Đó là cái chết. Trong khoảnh khắc, lòng Đỗ Trạch nặng nề như bị rót đầy chì. Cái lạnh lẽo của sợ hãi lan tràn ra khắp cơ thể. Cậu vẫn còn may mắn, bởi định luật đầu tiên của nhân vật chính là nhân vật chính không bao giờ chết. Để thúc đẩy tình tiết câu chuyện phát triển, nhân vật chính dù bị hãm hại đến đâu cũng luôn sống sót bằng những phương thức không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng cũng có lúc định luật đã bị phá, nguyên nhân vì đó là kết thúc lớn của cả câu chuyện. Nếu như tác giả là người khác, Đỗ Trạch hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện này. Nhưng tác giả của Hỗn Huyết là Nhất Hiệt Tri Khâu. Cái tên bán nhân vật chính tiện thể đặt bẫy độc giả đó, Nhất Hiệt Tri Khâu. Đỗ Trạch thật sự không dám nhắc, không dám chắc Nhất Hiệt Tri Khâu liệu có tạo ra cái kết cục khiến cho độc giả muốn đến thách cổ trước cửa nhà hắn như vậy hay không. Tiết tháo của tên tác giả này đã dồn xuống âm khi hắn ta viết ra những tình tiết khỉ gió ấy rồi. Dựa theo những lời Đấng Sáng Thế vừa nói, quy tắc đóng ngoặc mở ngoặc cốt truyện, một khi đã sinh ra, thì sẽ liên tục chạy về phía kết cục đã định sẵn. Như trước khi tu hủy diệt tộc tinh linh, đánh lên tòa thiên thành trên không, nội dung cốt truyện vẫn luôn triển khai theo hướng mà tác giả đã viết. Đấng Sáng Thế nhìn chằm chằm khuôn mặt Đỗ Trạch đã trắng bệch. Cậu thanh niên tóc đen trước mặt ông ta không bao giờ biểu hiện mảy may tâm tình gì ra ngoài mặt. Chỉ có thể dựa vào một chút biến đổi nhỏ nhỏ để đoán bắt được tâm trạng của cậu ta. Sự biến sắc vừa rồi có thể nói là sự dao động cảm xúc lớn nhất của cậu ta suốt từ lúc hai người gặp mặt đến nay. Không phải vì bản thân mình đã chết, mà vì sợ người kia chết đi. Tuy Đấng Sáng Thế đã biết rõ quan hệ của hai người từ chỗ Thành Ánh Sáng, nhưng ông ta vẫn cảm thấy không hài lòng. Ngươi không cần phải lo lắng cho tu, Đấng Sáng Thế nói với Đỗ Trạch. Người kia sẽ không chết. Không phải ông ta đang an ủi Đỗ Trạch, mà chỉ là muốn cuộc đối thoại được tiếp tục. Thế giới này đã định ra quy tắc, tu không thể chết. Vẻ mặt của Đấng Sáng Thế vừa như thương hại lại vừa như mỉa mai. So với quy tắc của thế giới, quy tắc của phán quyết đã là cái gì? Cảm ơn tác giả không giết. Tên ngốc nào đó vui sướng khóc ròng vì chút lương tâm ít ỏi còn lại của Nhất Hiệt Tri Khâu. Có thể tạm thời yên tâm về tình hình phía bên tu. Đỗ Trạch nhìn khuôn mặt giống mình như đúc của Đấng Sáng Thế, bắt đầu chuyên tâm đối mặt với boss sau màn. Giọng của Đấng Sáng Thế không còn hoàn toàn trùng khớp với giọng nói trong hành lang thời gian. Việc còn lại là làm rõ ý đồ thật sự của đối phương. Lúc đó, ông muốn nói với tôi điều gì? Đỗ Trạch hỏi Đấng Sáng Thế. Mau lên, cái gì? Mau giết chết tu đi, đây là điều mà ta muốn nói với ngươi. Đấng Sáng Thế nhìn Đỗ Trạch. Tuy vẻ mặt của Đỗ Trạch vẫn không có sự biến đổi gì, nhưng Đấng Sáng Thế vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng, nhạy bén nhận ra sự đề phòng của cậu. Điều này càng khiến cho ông ta không vui. Ngươi không nên coi ta là kẻ địch. bởi vì ta với ngươi có cùng một lập trường. Đấng sáng thế đột nhiên tiến sát lại gần. Đỗ Trạch thấy khuôn mặt giống hệt mình không ngừng phóng to lên trước mắt, thậm chí làn da cậu còn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo như băng của đối phương. Trên thế giới này, ta mới là người có liên hệ mật thiết nhất với ngươi. Đỗ Trạch vô thức lùi về sau một bước. Tuy đã lùi, nhưng cậu vẫn không tránh được ánh mắt của đấng sáng thế. Đấng sáng thế đã ám chỉ với cậu về một sự tồn tại sau màn, mặc dù thoáng ngửi thấy mùi bẫy rập. Đỗ Trạch vẫn phải nhảy vào trong để làm cho rõ. Có ý gì hả? Đây chính là điều ta muốn nói với ngươi. Về ta, về ngươi, về tu, về quy tắc, về thế giới này. Đấng sáng thế thở dài. Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi. Cũng như vậy, ta có điều muốn hỏi ngươi, hỏi người đến từ phía trên. Phía trên á? Đỗ Trạch còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của từ đó, đấng sáng thế đã bắt đầu kể. Phải bắt đầu nói từ đâu đây? Từ lúc bắt đầu tất cả đi. Đấng sáng thế hỏi Đỗ Trạch. Ngươi nghĩ đấng sáng thế là cái gì? Là vị thần sáng tạo ra thế giới. Câu hỏi này có chút kỳ quái. Đỗ Trạch phải ngập ngừng một lúc mới trả lời. Nghe Đỗ Trạch đáp vậy, vẻ mặt của đấng sáng thế trở nên khó có thể hình dung nổi. Ban đầu ta cũng cho là như vậy. Ta là vị thần sáng tạo ra thế giới này. Vạn vật trên thế giới này đều do ta tạo ra. Đó là niềm tin của ta, không chút hoài nghi. Cho đến một ngày, ta nhìn thấy một màn sinh nở. Thú tộc kia đau đớn dãy giụa trong vũng máu, dùng hết sức bình sinh để sinh hạ ra hai đứa bé, sau đó chết đi. Chứng kiến tất cả, ta nghĩ so với ta những sinh linh này thật quá đỗi bé nhỏ. Chỉ chế tạo ra vài ba sinh mệnh mới bé nhỏ đã tiêu hao hết cả tính mạng của mình. Dựa vào sự tự hào như thế, ta định tạo ra một người mẹ mới cho hai đứa bé nọ. Việc này đối với người sáng tạo ra vạn vật như ta vốn không phải là chuyện gì khó khăn. Đấng sáng thế nói đến đây liền ngừng lại. Đỗ Trạch sửng sốt. Cậu thấy sắc mặt của đấng sáng thế xa sầm xuống, lòng thầm đoán. Chẳng lẽ lại là... Ta không làm được. Đấng sáng thế gằn giọng nói. Ta có thể hồi sinh cho thú tộc đó, nhưng lại không thể tự nhiên tạo ra một thú tộc. Rõ ràng là thần sáng tạo ra vạn vật, nhưng hiện tại ngay cả một sinh linh ta cũng là không làm được. Có phải rất buồn cười hay không? Việc này khiến ta vô cùng khủng hoảng. Ta bắt đầu liều mạng nhớ lại. Cố gắng nhớ xem ta đã tạo ra thế giới này như thế nào. Ngươi liệu còn nhớ những ký ức hồi nhỏ không? Không nhớ đúng không? Ta cũng giống vậy. Càng nhớ lại ký ức của ta càng mơ hồ. Như thể từ khi ta có ý thức, ta đã đứng trên thế giới này rồi. Điều này đối với những người khác là bình thường, nhưng ta thì không được. Bởi vì ta là đấng sáng thế sáng lập ra thế giới, là ngọn nguồn của cả thế giới này. Đấng sáng thế hít sâu một hơi, như thể muốn cố gắng kìm nén cảm xúc tối tăm nào đó. Lúc đó ta mới phát hiện, tuy ta là đấng sáng thế, nhưng trong trí nhớ của ta, hoàn toàn không có quá trình ta sáng tạo ra thế giới này, mà chỉ có một suy nghĩ, thế giới này do ta sáng tạo nên trong đầu. Để chứng thực, hay có lẽ là để loại bỏ mâu thuẫn này, ta bắt đầu thử sáng tạo thế giới. Lục địa phản diện là bán thành phẩm do ta chế tạo nên. Má nó, hóa ra lục địa phản diện chính là kiệt tác của tên này. Đỗ Trạch bây giờ mới thấm thía sâu sắc cái gì là đời cha anh mạnh đời con khát nước. Nghĩ đến cảnh chạy chối chết trong cơn mưa đen sì, tên ngốc nào đó lại muốn trét phân lên mặt cái tên đời cha này. Không cầu ông tạo ra vườn Eden, hoa thơm cỏ lạ, chim chóc rộn ràng gì, nhưng ít nhất cũng dọn dẹp bớt cơn lốc nguyên tố có sức phá hoại tương đương với lũ hổ báo trường mẫu giáo đi chứ. Đấng sáng thế không phát hiện ra nội tâm bùng nổ phẫn nộ của Đỗ Trạch, tiếp tục nói. Tuy ta đã tạo ra lục địa phản diện, nhưng đó không phải là sáng tạo mà chỉ là vận chuyển. Ta chỉ là chuyển một số nguyên tố ở lục địa hỗn độn đến đó, sau đó sử dụng ma pháp để nén những nguyên tố này thành thực thể. Việc này ngay cả một vị thần cấp thấp cũng có thể làm được. Khoảnh khắc đó ta đã nhận ra, kỳ thực ta cũng chỉ là một vị thần bình thường tương đối mạnh mà thôi, căn bản không phải là thần duy nhất có khả năng sáng tạo ra vạn vật. Đấng sáng thế chăm chú nhìn Đỗ Trạch. Nếu là ngươi, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Nếu đặt cậu ở góc nhìn của đấng sáng thế, Đỗ Trạch nghĩ, phản ứng đầu tiên của cậu nhất định cho rằng mình bị tẩy não. Tất cả những ký ức và tri thức hiện có đều là giả tạo. Đấng sáng thế không muốn biết câu trả lời của Đỗ Trạch. Ông ta như thể kìm nén đã lâu. Chỉ cần một người lắng nghe là đủ. Ta bắt đầu hoài nghi ý thức của mình. Vì muốn thu được manh mối về bản thân ta thực sự, ta bắt đầu tìm kiếm khắp lục địa hỗn độn một lượt, lại phát hiện ra một sự thật vô cùng đáng sợ. Tất cả các vật thể có ý thức trên lục địa hỗn độn, dù là sinh vật còn sống hay đã chết, đều thực sự coi ta là đấng sáng thế mà kính nể từ tận trong nội tâm. Giọng đáng sáng thế ngày càng khẽ, như đang kể ra một bí mật không thể nói. Nếu lỡ quá lớn tiếng sẽ quấy nhiễu đến một sức mạnh đáng sợ nào đó. Vì vậy ta đã nhận ra, thế giới này vốn đang bị điều khiển. Có một sức mạnh nào đó vượt cả sức mạnh tưởng tượng của ta đang tồn tại. Nó mới là người thực sự sáng tạo nên và quản lý thế giới này. Để vận hành theo ý muốn của nó, quy tắc đã được sinh ra. Trong ý chí của nó, mỗi người đều có vị trí của mình, mà vị trí của ta chính là đấng sáng thế, không hơn. Dù là đổ trạch mạch liệt theo thói quen, và lúc này cũng phải bất giác biến sắc, ánh mắt nhìn đấng sáng thế vô thức trở nên kính nể. Cậu là người nằm ngoài tiểu thuyết, nên đương nhiên hiểu rõ tất cả là cái gì. Nhưng đấng sáng thế chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết dưới ngòi bút của Nhất Hiệp Tri Khâu, lại khám phá ra được đến mức này, chỉ có thể gọi là bất mà thôi. Như thể rất hưởng thụ ánh mắt của Đỗ Trạch, đấng sáng thế mỉm cười, tiếp tục trình bày phát hiện của mình. Sau một thời gian dài quan sát, ta phát hiện, nó không chỉ có một, còn rất nhiều sự tồn tại khác giống như nó nữa. Có điều những sự tồn tại đó chỉ đang quan sát thế giới này, chỉ có nó mới có quyền hạn quản lý thế giới này. Nhưng dù là bên nào, đối với thế giới này mà nói, tất cả đều là những sinh mệnh ở tầng cao mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Trước khi Đỗ Trạch kịp né tránh, đấng sáng thế đã vươn tay ra chạm vào mặt cậu. Ông ta nhìn Đỗ Trạch chăm chú, ánh mắt lộ ra một sự say mê điên cuồng với vật chất hoàn mỹ. Rõ ràng giữa chúng ta không có bất kỳ khác biệt nào, thậm chí ngươi còn nhỏ yếu hơn cả những sinh linh bình thường nhất ở thế giới này. Nhưng ngươi lại chính là sinh mệnh cao cấp hơn tất cả những sinh linh của thế giới này. Ngươi không cần tuân thủ quy tắc, có thể hiểu rõ mọi thứ trên thế giới này. Tất cả những gì thế giới này ảnh hưởng lên người cũng chỉ tồn tại được trong vòng một ngày. Cảm ơn ông đã giải thích cho tiểu sinh về không giờ khôi phục. Nhưng quân tử động khẩu bất động thủ. Ông làm như thế này chúng ta không thể vui vẻ làm bạn bè được nữa đâu. Buông tay. Đấng sáng thế nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh như băng của Đỗ Trạch. Có lẽ vì cố kỵ cái gì đó cần kính nể. Ông ta từ tốn buông tay ra. Sau đó lại tiếp tục trọng tâm câu chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vừa mới nói đến sự thật về thế giới này. Chỉ có ta phát hiện ra sự thật này. Trong mắt những sinh linh khác, bọn họ vẫn còn những điều chưa biết và có những cực hạn. Bọn họ không phải vị thần tối cao của thế giới này. Đương nhiên bọn họ còn nhiều điều chưa biết, còn nhiều việc chưa làm được. Bởi vậy, bọn họ vĩnh viễn không phát hiện ra, phía trên thế giới này vẫn còn một tầng khác cao hơn. Đấng sáng thế nói, có lẽ sau khi phát hiện ra sự thật về thế giới này, ta có thể mơ hồ cảm nhận được ý thức của nó. Để tạo quan hệ tốt với nó, ta bắt đầu chủ động giúp nó làm việc. Nó muốn làm ma tộc suy yếu, nên ta tham gia vào trận chiến giữa thành ánh sáng và ác quỷ Burn. Nó muốn tinh linh sụp đổ, nên ta liền hướng dẫn tinh linh ném tình cảm vào cây sự sống. Nó muốn tiêu diệt Gnome, nên ta đưa bánh xe thời gian cho tộc Gnome. Đỗ Trạch sững sờ nghe đến sáng thế phơi bày ra tất cả những việc mà ông ta đã làm. Có một số cậu đã biết, có một số chưa biết. Phàm là bố sau màn, thường hay có thuộc tính nói nhiều. Không phơi bày tấm màn đã đen của mình ra thì không thoải mái. Đấng sáng thế cũng thừa kế truyền thống tốt đẹp này. Thế là Đỗ Trạch vinh hạnh biết được tất cả những tình tiết cốt truyện còn ẩn giấu trong hỗn huyết. Mặc dù có chút bi thương vì bị spoil, nhưng tấm màn đen này cũng đã giải quyết hết những nghi hoặc của Đỗ Trạch. Lúc trước, sau khi biết được sự tích của đấng sáng thế, cậu vẫn luôn không hiểu. Rõ ràng đấng sáng thế đã sáng tạo ra thế giới này. Tại sao lại muốn sử dụng quỷ kế khiến cho tất cả các chủng tộc lâm vào cảnh diệt vong? Bây giờ tất cả đã rõ ràng. Đấng sáng thế chỉ là đấng sáng thế trên danh nghĩa. Tất cả những gì ông ta làm cũng chỉ là để lấy lòng chủ nhân thật sự của thế giới này. Spoil là hành động tiết lộ trước những tình tiết lách léo của một câu chuyện hoặc là một bộ phim, khiến cho người đọc người xem mất đi hứng thú khi thưởng thức câu chuyện đó, được gọi là spoil. Đến kỷ nguyên thứ bảy, ta phát hiện nó bắt đầu quan tâm đến một người. Đấng sáng thế nói đến đây, thấy đôi mắt đen của Đỗ Trạch ánh lên một lớp sáng bóng. Đúng thế, chính là Tu. Cuối cùng cũng tới trọng điểm rồi sao? Đỗ Trạch rơi vào trạng thái hưng phấn kỳ lạ, vừa kích động lại vừa bất an vì sự thật kế tiếp. Người này rất đặc biệt, là đứa con lai duy nhất của cả 8 chủng tộc trên lục địa hỗn độn. Ta rất hiếu kỳ, cho nên cũng rất quan tâm đến hắn, nhìn hắn dần dần lớn lên, nhìn hắn thức tỉnh các dòng máu, nhìn hắn lên thiên thành trên không. Thiên thành á? Là đoạn nội dung khi Tu dẫn ma tộc đánh lên thiên thành sao? Trái tim của Đỗ Trạch ngày một đập nhanh hơn. Không biết có phải trùng hợp hay không? Đây chính là chương cuối cùng mà cậu đọc trước khi xuyên vào thế giới này. Cho dù bị vũ khí của quy tắc tấn công, hắn vẫn sống sót, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Âm điệu bình thản của đấng sáng thế có chút biến đổi. Thông qua phán quyết, ta mới cảm nhận được nó đã hạ một quy tắc vô cùng mạnh mẽ lên người hắn. Từ đó ta phát hiện nó đang chuẩn bị cho một tương lai đáng sợ. Nó muốn tù trở thành thần tối cao. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Đứng sáng thế cao giọng, giọng điệu lộ vẻ phẫn nộ và đau khổ. Có nghĩa là ta sẽ phải chết. Lời của đứng sáng thế nổ tung trong đầu Đỗ Trạch, đập tan mọi suy nghĩ của cậu thành mảnh nhỏ. Đứng sáng thế nhìn Đỗ Trạch đang sững sờ, nở nụ cười vẻ mặt tràn đầy bi thương và bất lực. Thần tối cao, vị thần chỉ cao vô thượng. Nếu đứng sáng thế vẫn tồn tại, kẻ tới sau cho dù có tối cao đến mấy, cũng không thể bằng đứng sáng thế, vị thần khởi nguyên. Trên đời này, ngoại trừ đứng sáng thế ra, còn vị thần nào có thần cách có thể đạt được đến mức thần tối cao nữa? Đỗ Trạch vô thức, nuốt một ngụm nước bọt. Cậu nhìn đứng sáng thế không nói nên lời. Ta muốn chất vấn nó, nhưng từ khi ấy, không hiểu vì sao, nó liền biến mất. Dù ta có làm thế nào cũng không thể cảm nhận được ý thức của nó nữa. Ngươi tưởng điều này có nghĩa là ta được cứu rồi ư? Sai rồi. Điều này chỉ càng đẩy nhanh tốc độ đến với cái chết của ta mà thôi. Vì nó không còn nữa, quy tắc bắt đầu mất kiểm soát. Để đạt được ý chí cuối cùng là khiến người đó trở thành thần tối cao, quy tắc không từ thủ đoạn để thúc đẩy người đó thành thần. Thần giới hợp làm một với lục địa hỗn độn, lục địa chính, phản, chồng lên nhau, xây dựng thần tháp. Tất cả đều vì muốn người đó trở thành thần tối cao. Nó biến mất rồi ư? Trong lòng Đỗ Trạch trào dâng cảm giác bất an. Tác giả gặp chuyện gì rồi? Hơn nữa, quá đúng như lời của Thần Ánh Sáng nói với Eric. Về sau, tất cả những tình tiết cốt truyện diễn ra đều vì tu. Vì muốn tu thành thần, quy tắc tạo lập thần tháp. Vì muốn triển khai trận chiến giữa các vị thần, quy tắc khiến lục địa chính phản và thần giới hợp lại làm một. Đối với nó, ta trở thành nguyên liệu tốt nhất cho người kia. Vẻ mặt của đứng sáng thế bình tĩnh lại. Sự tĩnh lặng này, nếu nói là không còn phẫn nộ nữa thì đúng hơn là phẫn nộ đến cực điểm, không còn cái gì nữa. Hình ánh sáng chỉ sợ bị cướp đoạt mất địa vị, còn ta sợ bị đoạt mất tính mạng. Đứng sáng thế gằn từng chữ với Đỗ Trạch. Người nghĩ ta sẽ ngồi yên để chờ chết ư? Sẽ không. Trong lòng Đỗ Trạch đáng ghét. Rốt cuộc, cậu đã biết nguyên nhân đánh sáng thế muốn giết chết tu, nhưng lại không tìm được bất cứ điểm nào để khiển trách đối phương. Ta không muốn chết, cho nên ta phải làm gì đó. Trước cũng đã nói rồi, một khi quy tắc đã hạ xuống, nhất định là không thể vi phạm. Bởi vậy chỉ có thể xóa sổ hắn khỏi thế giới này trước khi quy tắc kịp định ra thêm bất kỳ điều gì cho người kia. Do đó, ta sử dụng bánh xe thời gian, nhưng cùng lắm chỉ có thể quay trở về đoạn thời gian lúc người kia bị truy sát. Đến sáng thế thở dài. Quy tắc thời gian vốn là một trong những nguồn gốc của thế giới này. Quy tắc không cho phép có người động vào nó. Một khi bị phát hiện, sẽ thẳng tay tiêu diệt sạch. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể sử dụng bánh xe thời gian nghịch chuyển một lần như vậy. Dù biết nhân vật chính vẫn sống tốt, Đỗ Trạch vẫn không nhịn được mà lau mồ hôi. Suýt chút nữa, đứng sáng thế tiêu diệt tu ngay trước khi tu kịp sinh ra rồi. Dù biết là không thể, nhưng ta vẫn thử nghiệm rất nhiều. Rốt cuộc không tài nào giết chết được người nọ dưới sự bảo vệ của quy tắc. Cứ tiếp tục như thế, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó trưởng thành rồi cướp đi thần cách của ta. Đứng sáng thế nói, sau đó ta bắt đầu suy nghĩ. Nếu người của thế giới này không được, vậy thì... Đứng sáng thế nhìn Đỗ Trạch chằm chằm. Đỗ Trạch rất quen với ánh mắt này. Bởi trước kia, Thành Ánh Sáng từng nhìn cậu với ánh mắt nóng rực như thế. Rõ ràng ánh mắt của đối phương nóng rực đến như thế. Nhưng lúc này, Đỗ Trạch lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Cậu nghe đứng sáng thế nói vậy, cái lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên trên, như thể muốn đông cứng cả đầu óc. Cũng chỉ có thể để người nằm ngoài thế giới này đến giết chết hắn. Khoảnh khắc đó, ngay cả trái tim Đỗ Trạch cũng như ngừng đập. Sắc mặt tái nhợt vì trái tim co rút. Cậu không muốn nghe những lời kế tiếp của đứng sáng thế, nhưng từng chữ của đối phương cứ chui vào trong tai cậu, đâm cậu đến rách đau. Bây giờ ngươi đã biết tại sao mình đến thế giới này chưa? Đã biết rồi. Cậu chưa bao giờ thấu hiểu nguyên nhân mình xuyên vào hỗn huyết như giờ phút này. Eric muốn giết tu, Thần Ánh Sáng muốn giết tu. Những lời tương tự cậu nghe đã nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ lại chân thực như những lời mà đứng sáng thế nói với cậu. Đỗ Trạch nhắm mắt, như cảm thấy ngộp thở đến không thể chịu được. Giống như những gì Thần Ánh Sáng nói, ý nghĩa của việc cậu đến thế giới này chỉ có một, đó là để giết chết tu. Sự im lặng của Đỗ Trạch khiến cho đứng sáng thế mừng rỡ. Người này rốt cuộc cũng nhận thức được vị trí của bản thân. Từ trước đến nay, bọn họ không phải là kẻ địch, mà là những người có hiệp ước đứng chung một chiến tuyến. Các người là sự tồn tại còn cao cấp hơn cả thế giới này. Đương nhiên không cần phải tuân thủ quy tắc của thế giới này. Bởi vậy mấu chốt là làm sao để mời các ngươi đến đây. Đối với ta mà nói, việc này không phải là vấn đề quá lớn. Ít nhất thì vẫn còn đơn giản hơn việc giết chết người kia nhiều. Từ khi phát hiện ra nó, ta đã từng thử tiến đến tầng trên cao. Nhưng hình như do ta không có tư cách thông hành nào đó, bởi vậy không thể lên được tầng cao của các người. Vì vậy ta bèn đổi phương hướng. Nếu như ta không thể tiến vào tầng cao, vậy thì triệu hoán sinh mệnh từ tầng cao xuống đây là có thể. Từ đó trở đi, ta bắt đầu nghiên cứu làm sao để triệu hoán được sinh mệnh ở tầng cao xuống. Nghiên cứu này tiêu tốn của ta hơn 100 triệu năm mới miễn cưỡng hoàn thành được pháp trận triệu hoán. Nhưng thật không ngờ lại có công dụng trong tình huống này. Đỗ Trạch như chết lặng, không nói một lời, cũng không còn sức lực gì, chỉ có thể lắng nghe đứng sáng thế thuật lại quá trình triệu hoán cậu. Tiếp theo là lựa chọn đối tượng triệu hoán. Nó muốn tu trở thành thần tối cao, đương nhiên không thể triệu hoán nó tới. Vì thế ta quyết định triệu hoán sinh mệnh trên tầng cao khác. Trong lúc người kia đã trốn thoát vào vùng đất thất lạc, ta đã hoàn thành pháp trận triệu hoán. Vùng đất thất lạc, tên gọi quen thuộc khiến Đỗ Trạch thoáng hồi lại tinh thần. Cậu nhớ lại năm đó có một thanh niên cầm theo cuốn tiểu dâm thư ngơ ngác đứng giữa nơi mênh mông trống trải nhìn hai vầng trăng trên đỉnh đầu. Rõ ràng là một hình ảnh có chút khôi hài. Bây giờ nhớ lại thấy ấm áp muốn mỉm cười. Thật ra nguyên nhân xuyên không cũng không quan trọng. Chí ít khi cậu đến thế giới này đã gặp được người mà mình thích nhất. Đỗ Trạch không hề xoắn xuýt ý nghĩa xuyên không của mình, tập trung nghe đấng sáng thế kể tiếp. Quá trình triệu hoán rất thuận lợi, kết quả lại ngoài ý muốn. Việc triệu hoán sinh mệnh từ tầng cao hơn vượt qua điểm mấu chốt của quy tắc. Ngay khi việc triệu hoán kết thúc, ta thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của người đã bị quy tắc cưỡng chế cầm tù vào đây, đồng thời không được trực tiếp tham gia vào lục địa hỗn độn nữa. Đấng sáng thế nhìn Đỗ Trạch, ánh mắt vô cùng phức tạp. Khi đó kỳ thực ta cũng không lo lắng, bởi trước khi triệu hoán, để đạt được mục tiêu của mình, ta đã tăng thêm một điều kiện triệu hoán trong pháp trận. Sinh mệnh tầng cao được triệu hoán tới phải có cùng suy nghĩ với ta, đó là muốn tu chết. Thật, trái tim Đỗ Trạch nặng nề, nảy lên một chút. Cậu nhớ lại một việc, đồng thời cho ra một kết luận vô cùng hài hước. Không biết cái máy triệu hoán của đấng sáng thế cụ thể là cái gì, nhưng dựa vào điều đấng sáng thế nói mà suy đoán. Cậu sở dĩ bị lựa chọn chỉ vì cậu đã từng ném đá hỗn huyết với hy vọng tác giả sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhân vật chính rác rưởi như thế thì cứ dứt khoát chết luôn đi cho rồi, chẳng ngầu gì hết, còn không bằng cái thằng thánh mẫu trước đây. Mặc dù trước đây từng vô số lần ân hận vì hành vi ném đá của mình, nhưng lúc này Đỗ Trạch lại cảm thấy may mắn từ tận đáy lòng. May mắn là cậu, may mắn người là đấng sáng thế triệu hoán để giết tu lại là cậu. Tất cả đều thuận lợi, các ngươi gặp nhau ở thần điện của ta. Đấng sáng thế không cam lòng trợn mắt nhìn Đỗ Trạch. Nhưng ta thật không ngờ ngươi lại không giết hắn. Khi đó đấng sáng thế đã nhận ra có gì đó sai sót, nhưng ông ta đã bị quy tắc cầm tù, chỉ có thể đối thoại được với lục địa hỗn độn thông qua thần khí. Bởi vậy đấng sáng thế sai thần ánh sáng cho người đi đón Đỗ Trạch về. Ông ta còn đặc biệt dặn dò thần ánh sáng. Chỉ cần có thể khiến Đỗ Trạch giết chết tù, dù Đỗ Trạch có đưa ra điều kiện gì cũng phải chấp nhận. Rõ ràng hào phóng đến vậy, nếu là người bình thường thì ai cũng muốn đáp ứng. Thế nhưng đấng sáng thế không ngờ, mình hết lần này đến lần khác đều vụt mất Đỗ Trạch. Đến khi thần ánh sáng cuối cùng cũng có thể gặp mặt Đỗ Trạch lại từ chối không hề do dự. Đấng sáng thế cứ nghĩ, chỉ cần nói chuyện trực tiếp với Đỗ Trạch là được, nhưng quy tắc cầm tù ông ta rất xích sao. Hãy nói nhiều một chút là phá hủy thần khí của ông ta, mà bản thân ông ta đã không còn khả năng triệu hoán thêm một sinh mệnh từ tầng cao xuống nữa. Cho dù Đỗ Trạch có hơi khác biệt so với những tưởng tượng của ông ta một chút, nhưng ông ta cũng chỉ có thể ký thác toàn bộ hy vọng lên Đỗ Trạch mà thôi. Vì sao? Ngươi không giết hắn hả? Đấng sáng thế thoạt trông rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, bên dưới sự bình tĩnh này ẩn chứa một sự uất hận nặng nề đến nhường nào. Trên pháp triệu hoán của ta không thể sai được. Hỡi người trên cao, không phải ngươi muốn kẻ đó chết hay sao? Vì sao còn không giết hắn, ngược lại còn cứu hắn nữa? Trước sự chất vấn của đấng sáng thế, Đỗ Trạch ấn lên tai nghe của mình, nhẹ nhàng nói. Bởi vì, tiểu sinh chỉ là một anti-fan mà thôi. Ném đá tác giả, hãm hại nhân vật chính, gài bẫy độc giả, thuận tiện liên lụy luôn đến kẻ phản diện là ông. Anti-fan. Đấng sáng thế lầm bầm cũng từ đó, giọng nói tràn đầy sự hoang mang không tài nào hiểu nổi. Đấng sáng thế dù có thế nào cũng không thể nghĩ ra được. Người mà ông ta triệu hóa đến thế giới này không những không hề ghét bỏ tu, thậm chí lại còn là một phen não tàn, sợ giao tiếp xã hội nữa. Nếu đổi lại là bất kỳ người bình thường nào đi đến thế giới này, có lẽ bọn họ sẽ bị rung động bởi lời hứa béo bở của đấng sáng thế. Bị tu cắn ngược một cái liền muốn trả thù. Thấy tu làm nhân vật chính có bao nhiêu lợi lộc, có lẽ cũng muốn được thay thế tu làm nhân vật chính. Nhưng mà đối trạch lại chỉ là một tên độc giả ngốc, không thuốc chữa. Chứng sợ giao tiếp xã hội ngăn cản cậu nhanh chóng hòa nhập vào thế giới này. Sự ngốc nghếch khiến cậu kiên định với thân phận độc giả này của mình. Đến khi tất cả đều bị tu phá vỡ hết, cậu liền đem nhân vật chính cất vào trong lòng. Có một độc giả anti-fan, cậu ta rất thích một cuốn tiểu thuyết. Để lôi kéo sự chú ý của tác giả, cậu ta liền để lại bình luận, hy vọng nhân vật chính chết đi bên dưới chương truyện. Đỗ Trạch thong thả nói, giọng cậu bình thản vang vọng trong không gian thuần sắc trắng, như thể đang kể lại một câu chuyện rất đỗi bình thường. Nhân vật phản diện trong tiểu thuyết kia lại nhìn thấy bình luận đó. Vì muốn giết chết nhân vật chính, nhân vật phản diện liền kéo cậu độc giả đó vào trong cuốn tiểu thuyết. Hai mắt đứng sáng thế ngày một mở to. Ông ta sững sờ nhìn đôi môi cậu thanh niên tóc đen đối diện khép mở mấy lần. Âm thanh như thể phải mấy thế kỷ sau mới truyền đến lỗ tai. Tôi là một độc giả. Không ai ngăn cản Đỗ Trạch nói ra sự thật cuối cùng đó, bởi vì cả hai người ở đây đều đã ít nhiều biết đến sự thật về thế giới này. Còn thế giới này là một cuốn tiểu thuyết. Thế giới là tiểu thuyết. Nó là tác giả. Quy tắc là cốt truyện. Tu là nhân vật chính. Còn đấng sáng thế là nhân vật phản diện. Thân là độc giả, Đỗ Trạch đứng trước mặt đấng sáng thế, cứ thản nhiên như vậy mà nói ra sự thật về thế giới này. Trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian, không, phải nói là toàn bộ thế giới này đều sững sờ. Lời nói của Đỗ Trạch như đánh trúng gốc rễ của vấn đề. Một chút run rẩy đó thậm chí còn khiến cho người ta cảm nhận được sự khủng hoảng và bất an khi bị bóc tách lớp vỏ ngoài, để lộ các căn bản nhất ở bên trong ra ngoài. Đấng sáng thế cứng ngắc, nghe Đỗ Trạch nói vậy, điều đầu tiên ông ta nghĩ là thật hoang đường. Nhưng sự run sợ của cả thế giới này lại cho đấng sáng thế biết, ông ta mới chính là kẻ hoang đường nhất ở đây. Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết ư? Khó có thể hình dung được vẻ mặt lúc này của đấng sáng thế. Đó là một nụ cười méo mó pha trộn giữa hy vọng và tuyệt vọng, giữa may mắn và bất hạnh. Như thể rõ ràng đã tìm ra được sự thật lớn nhất, nhưng lại cảm thấy có lẽ không biết đến sự thật này còn hạnh phúc hơn. Ta là nhân vật trong tiểu thuyết, còn là nhân vật phản diện à? Nụ cười méo mó của đương sáng thế ngày càng dữ tợn. Người kia là nhân vật chính. Chỉ vì như thế, cho nên ta phải trở thành đã kê chân cho hắn à? Ta không cam lòng. Đương sáng thế chộp lấy, siết chặt cổ tay Đỗ Trạch. Hai con mắt cháy bùng, hai đốm sáng lạnh lẽo cố chấp như hai đốm lửa ma trời. Người đi giết chết hắn. Chỉ một ngày sau, tất cả những vết thương của người ở thế giới này sẽ tan biến hết. Đứng sáng thế mới nói được phân nửa đã bị cắt đứt. Toàn thân Đỗ Trạch với bàn tay ông ta bỗng phát ra ánh sáng. Từng chút một đưa cậu đi mất. Chứng kiến tất cả, nụ cười của đứng sáng thế liền tắt lịm. Không cần đến không giờ, người kia đã có thể hồi sinh cho ngươi rồi. Mặc dù cơ thể Đỗ Trạch dần tan ra trong hư không theo từng đốm sáng, bàn tay của đấng sáng thế vẫn lạnh lẽo như gọng kìm sắt, siết chặt lấy Đỗ Trạch. Người muốn vinh hoa phú quý cũng được, người muốn trở thành chúa tể cũng được. Đấng sáng thế gằn từng chữ nói, dù là yêu cầu hay nguyện vọng gì đi nữa, ta cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giết chết hắn. Đỗ Trạch mở miệng, không. Đừng cứ cử tuyệt ta. Đấng sáng thế rít lên, ngắt lời Đỗ Trạch. Ngươi rõ ràng là người ta triệu hoán tới để giết chết tu. Trong thế giới này, người ngươi không nên từ chối nhất chính là ta. Ta chỉ có một nguyện vọng. Đấng sáng thế còn chưa kịp mừng rỡ. Đỗ Trạch đã quay đi nhìn hướng khác, giọng nói dịu dàng, nhưng lời nói ra lại thật tàn khốc. Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy. Tiếng cười vụn vỡ tràn ra từ trong cổ họng đấng sáng thế. Nụ cười trên mặt ông ta mang theo ác ý khó có thể hình dung nổi. Nhìn chòng chọc Đỗ Trạch như thể muốn kéo đối phương xuống địa ngục không dây. Điều này không thể. Ngươi quên là ngươi được ta triệu hoán mà tới sao? Đấng sáng thế mỉm cười. Mỗi chữ mỗi câu như phán quyết án tử cho Đỗ Trạch. Ngay khi ta vừa chết, ngươi sẽ biến mất khỏi thế giới này. Sao cơ? Đôi mắt Đỗ Trạch trợn lên. Cậu bị lời của đấng sáng thế đả kích. Cảm giác bất an mà cậu vẫn luôn cố gắng bỏ qua nay ùn ùn kéo đến như vỡ đê. Cậu sẽ biến mất ư? Thấy Đỗ Trạch sắc mặt tái nhợt, giọng đứng sáng thế trở nên ngọt liệm như một viên kẹo trộn kịch độc. Ngươi không muốn biến mất đúng không? Vậy hãy nhanh nhanh. Tôi thích tu. Giọng Đỗ Trạch rất kẽ, cũng hơi yếu ớt, lại khiến Đấng Sáng Thế phải ngừng bạch. Đỗ Trạch không thèm để ý đến ánh mắt của ông ta, tiếp tục thổ lộ không hề che giấu. Cũng rất thích hỗn huyết. Đây là tiểu thuyết có Tu là nhân vật chính. Cho dù tôi biến mất, tiểu thuyết này vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng Tu biến mất, tiểu thuyết mà tôi thích nhất sẽ kết thúc. Đấng Sáng Thế đờ đẫn ở đó như cây cọc gỗ, nhìn chăm chăm Đỗ Trạch, hoàn toàn không thể hiểu nổi sự dịu dàng và vẻ ôn hòa trên mặt của người kia. Tôi sẽ không giết Tu. Đỗ Trạch nhìn Đấng Sáng Thế, chăm chú như dùng cái sinh mệnh mình để đưa ra một lời thề. Dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Đến nước này, Đấng Sáng Thế đã hiểu rõ. Dù nói gì cũng vô ích, những đốm sáng bồng bềnh trôi dần hòa tan trong màu trắng thuần. Đấng Sáng Thế buông tay xuống, ông ta cũng không túm được Đỗ Trạch nữa. Như thể từ trước đến nay, ông ta chưa bao giờ thực sự túm được cậu thanh niên tóc đen đó. Tại sao ngươi phải thích hắn? Đến phút cuối cùng, Đấng Sáng Thế vẫn không cam lòng hỏi. Đối với các ngươi mà nói, chúng ta chẳng qua chỉ là chữ viết mà thôi. Vì sao ngươi lại yêu một nhân vật tiểu thuyết hư cấu hả? Khoảnh khắc trước khi biến mất, Đỗ Trạch thoáng quay đầu lại. Mái tóc mềm mềm che khuất đôi mắt cậu. Chỉ có thể nhìn thấy đôi môi nhạt màu của cậu thanh niên tóc đen hơi mấp máy. Độc giả thích nhân vật chính, còn cần lý do ư?